Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 571, Con Dâu Nuôi Từ Bé 14. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Bởi vì ở phòng bệnh bên ngoài nghe Ninh Thư nói Trúc Nghiên Thu trước đó đều không có tiền giao tiền thuốc men. Để Phương Phỉ Phỉ trong lòng có một ít ngật. Đáp, tại cửa phòng bệnh đứng một chút. Sửa sang lại một chút y phục của mình. Sau đó mới đi vào. Trúc Nghiên Thu bởi vì cổ tay đau. Cả ngón tay đầu đều sưng đau nhức vô cùng. Kêu bác sĩ tới. Bác sĩ nhìn trên tay hắn lại không có tổn thương không có. Sưng, chỉ có thể nói thân thể tại giảm nhiệt. Sẽ đau rất bình thường. Phương Phỉ Phỉ đi qua gặp Trúc Nghiên Thu nhìn chằm chằm chính mình tay. Hỏi, Nghiên Thu, người đang nhìn cái gì? Trúc Nghiên Thu nhìn thấy Phương Phỉ Phỉ tới. Không tiếp tục xoắn suýt cổ tay của mình. Này lại kia cỗ bén nhọn đau đớn giống như lại tiêu tán. Mặt mày nhu, hòa nhìn xem Phương Phỉ Phỉ nói ra. Người đã đến. Phương Phỉ Phỉ ừ một tiếng. Cho Trúc Nghiên Thu rót một chén nước. Nghĩ nghĩ. Mở miệng nói ra. Nghiên Thu, người thương đến nặng như vậy. Nếu không thông. Chi người nhà của ngươi tới nhìn ngươi một chút đi. Trúc Nghiên Thu đang uống nước. Nghe nói như thế sang lên. Vội vàng nói. Không cần. Phương Phỉ Phỉ kinh ngạc hỏi. Tại sao vậy? Ngươi thương đến nặng như vậy. Thông báo một chút người trong nhà tốt nhất. Trúc Nghiên Thu là chắc chắn sẽ không thông chi người. Trong nhà. Nếu như thông. Chi trong nhà. Mẹ của hắn đoán chừng là sẽ không tới. Đến lúc đó khẳng định là. Trúc Tố Nương đến xem hắn. Trúc Tố Nương cùng Phương Phỉ Phỉ đụng phải làm sao? Bây giờ, vạn nhất Trúc Tố Nương lỡ miệng nói cái gì sự tình. Phương Phỉ Phỉ, đến lúc đó còn không được rời đi chính mình. Mẹ ta lớn tuổi, đường xá như thế xa xôi. Ngồi tàu thủy thân thể sẽ không chịu. Nổi, ta nói cho nàng ta thụ thương. Sẽ chỉ làm nàng lo lắng. Chuyện này không? Thể nói cho người trong nhà. Trúc Nghiên Thu hướng Phương Phỉ Phỉ giải thích. Nói. Lại lôi kéo Phương Phỉ Phỉ tay. Đợi đến nghỉ. Ta muốn mang ngươi về. Nhà. Phương Phỉ Phỉ tức giận nói ra. Ai muốn cùng ngươi về nhà. Đúng. Ta còn không. Biết nhà ngươi là tình huống như thế nào đâu. Trúc Nghiên Thu hai đầu lông mày hiện lên u ám. Cùng Phương Phỉ Phỉ nói ra. Đình của mình tình huống. Phụ thân ta là mặt thanh tú tài, không có làm quan, bắt đầu làm ăn, bất quá đã qua đời. Bây giờ trong nhà đều dựa vào mẹ ta một, người chống đỡ, cho nên ta thụ thương sự tình mới không thể nói cho nương. Trong nhà sinh ý nàng đi không được, không thể tới nhìn ta, chỉ có thể trong, lòng lo lắng xuống, Trúc Nghiên Thu trực tiếp không để ý đến Trúc Tố Nương cùng Trúc Tư Viễn. Cũng thật không dám nói thật. Nói Trúc gia đã nghèo túng. Phương Phỉ Phỉ mang theo mỉm cười. Gật đầu nói ra. Cũng tốt. Không muốn để. Nàng lão nhân ra sốt ruột. Ninh Thư tự nhiên là không biết Trúc Nghiên Thu nói lời. Cầm giấy tờ đi vào. Phòng bệnh. Trực tiếp đối Phương Phỉ Phỉ nói ra. Phiền phức đi giao một chút. Phí. Bác sĩ nói bệnh nhân còn cần nằm viện quan sát một đoạn thời gian. Phương Phỉ Phỉ nhíu mày. Lập tức hướng Ninh Thư hỏi, bao nhiêu tiền, hai khối đại dương, Ninh Thư nói, chủ yếu là bệnh nhân dùng giảm nhiệt, thuốc tây hơi đắt, đem phí tổn giao một cái đi. Ninh Thư nói dứt lời, trong phòng bệnh liền yên tĩnh lại, tràn ngập một cỗ, không khí ngột ngạt, Ninh Thư cũng không nói chuyện, liền nhìn xem hai người, cuối cùng vẫn là Trúc Nghiên Thu mở miệng trước, Phỉ Phỉ, người có thể hay. Không trước thay ta đem phí tổn giao. Chờ ta tốt ta liền cho ta nương cho ta. Gửi tiền. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt. Mẹ ngươi đã không có ở đây. Tìm bà cốt thông. Linh không kém bao nhiêu đâu. Phương Phỉ Phỉ nói ra. Trước đó giao 5 khối đại dương. Trên người ta cũng. Không có bao nhiêu tiền. Không đủ 2 khối đại dương. Để cho ta trở về cùng đồng. Học mượn mượn. Có thể hay không thư thả mấy ngày. Phương Phỉ Phỉ hướng Ninh Thư nói. Ngoặc kép, trên người của ta không đủ tiền. Ninh Thư nhìn Phương Phỉ Phỉ nắm thật chặt mình dệt nổi ren túi nhỏ, cảm thấy Phương Phỉ Phỉ trên thân hẳn là có hai khối đại dương. Nhưng là không nghĩ lấy ra, Ninh Thư khóe miệng nhẹ cười. Cái này muốn đi hỏi một chút bác sĩ. Ta không thể làm chủ, nếu như không thể đóng tiền, bệnh nhân chỉ có thể xuất viện. Trúc Nghiên Thu này lại mới rõ ràng cảm nhận được cái gì là người nghèo chí ngán, trong lòng nhịn không được oán hận Trúc Tố Nương. Nếu như Trúc Tố Nương cho hắn gửi tiền, liền sẽ không xuất hiện như thế quẫn bách tình huống. Trúc Nghiên Thu quẫn bách đến phía sau lưng đều dịn mồ hôi. Cảm giác vết thương trên người càng đau, còn phải biểu hiện ra chấn định tự nhiên dáng vẻ. Đối phương Phỉ Phỉ nói ra, Phỉ Phỉ, vậy ngươi đi vay tiền đi, số tiền này ta sẽ trả. Phương Phỉ Phỉ ừ một tiếng, hướng Trúc Nghiên Thu nói ra, ta cái này về trường học đi cùng đồng học vay tiền. Phương Phỉ Phỉ lại hướng Ninh Thư nói ra, xin thư thả mấy ngày. Phương Phỉ Phỉ nói xong xoay người rời đi. Trúc Nghiên Thu trùng điệp thở ra một hơi, chưa từng có cảm thấy như thế nữa. Bước khó đi quá, thật sự là một phân tiền làm khó anh hùng hảo hán. Trước đó hắn chưa từng có vì tiền tài quan tâm qua. Không có tiền liền hướng trong nhà phát điện báo, nhưng là gần nhất phát ra ngoài điện báo đều đá chìm đáy biển, hắn đã lại hơn nửa năm không có thu về đến trong nhà tiền. Tốt lúc trước có chút tiền có thể trèo chống hắn ăn ở. Nhưng là hiện tại không có tiền, Trúc Nghiên Thu cũng không biết ra viện nên làm cái gì. Từ nơi nào đi kiếm tiền? Trúc Nghiên Thu mài xoa răng hàm. Nhất định phải về nhà một chuyến. Trong nhà, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cũng không cho hắn gửi tiền. Mỗi lần cùng Phương Phỉ Phỉ mở miệng đòi tiền thời điểm, Trúc Nghiên Thu đều hết sức khó chịu. Hắn không hy vọng bởi vì tiền để tình cảm của bọn hắn phát sinh biến hóa. Tiền a tiền, Trúc Nghiên Thu trong lòng tràn đầy đều là đối Trúc Tố Nương oán hận. Ninh Thư nhìn thấy Trúc Nghiên Thu trên mặt các loại cảm xúc. Oán hận, khốn, khổ, quẫn bách cùng bất an. Trong lòng ha ha đát một tiếng. Để ngươi rõ ràng cảm thụ một chút nghèo túng đại thiếu gia khổ bức. Khổ liền khổ Trúc Tố Nương một người. Trúc Nghiên Thu hai mẹ con căn bản cũng không có nhận qua cái gì cực khổ. Cũng là Trúc Tố Nương tương đối ngốc. Trúc Nghiên Thu đòi tiền liền đần độn. Đưa tiền, bắt đầu Trúc Nghiên Thu sẽ còn biên đủ loại lý do đòi tiền. Về sau, ngay cả lý do đều chẳng muốn viện. Nói thẳng mình không có tiền, đều là quán. Cho nên nam nhân không thể quán. Càng quán càng hỗn đản. Trúc Nghiên Thu trong lòng vốn là buồn khổ. Gặp cái này lòng dạ hiểm độc y tá, cùng cái cọc gỗ đồng dạng đứng ở nơi đó nhìn xem chính mình. Trúc Nghiên Thu, tức giận trong lòng ứa ra, nhịn không được lên tiếng sang đến. Ngươi còn đứng ở đây làm cái gì? Ta không muốn ngươi chiếu cố. Từ trước mặt lão tử biến mất, Trúc Nghiên Thu trong lòng đang gầm thét. Ninh Thư, đức hạnh gì? Nhìn xem Trúc Nghiên Thu hiện tại cái dạng này cùng chó cùng rứt dậu khác nhau ở chỗ nào? Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, ta hiện tại ở lại đây là chờ cho ngươi thu dọn đồ. Đạc, thu dọn thứ gì? Trúc Nghiên Thu nhíu mày hỏi, ta cảm thấy ngươi qua không được bao lâu liền nên xuất viện. Hai khối đại dương, phí tổn không nhất định có thể đưa trước. Ninh Thư ngữ khí mang theo chắc chán. Trúc Nghiên Thu trong lòng chợt lạnh, ngoài miệng nói ra, bệnh của ta còn không có tốt, làm sao có thể xuất viện? Lại nói bạn gái của ta nhất định sẽ mượn đến tiền. Trúc Nghiên Thu cảm thấy mình bị coi thường, trong lòng nhất là phẫn nộ không cam lòng, đồng thời lại lo sợ bất an. Hắn cũng không thể cam đoan Phương Phỉ Phỉ có thể mượn đến tiền, mình sẽ xám xịt bị đuổi ra bệnh viện sao? Trúc Nghiên Thu trong lòng càng hận hơn đêm hôm đó cướp bóc hắn người, đem hắn cướp hết chỉ còn một cái quần cọc. Trúc Nghiên Thu nhất là đau lòng mình nước đức đồng hồ. Đây chính là trên người hắn quý nhất đồ vật. Đây chính là vinh quang của hắn a. Hết chương.